Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 031, Inhuman. Sau đó Coulson liền từ Lai Phúc trong miệng biết được cửu giới, 1/10 cái giải ngân hà cương vực, chờ tương đối cụ thể khái niệm. Mỗi nghe nhiều đến một cái khái niệm, trong lòng hắn liền nhiều hít một hơi khí lạnh. Đối với Asgard mạnh mẽ, liền hiểu thêm một phần. Lai Phúc nói, ngoặc kép, Asgard phạm vi thống trị là giải ngân hà các đại văn minh, thế lực, quốc gia công nhận, trái đất không quyền lên tiếng. Theo lão hủ ý tứ, các người nghĩ tới quá nhiều rồi, căn bản không thể so sánh. Mặc kệ làm sao dãy giụa, đều là giống nhau kết quả. Coulson tâm tư nặng nề gật gật đầu, nhưng cười nói, không phải còn có Thường Uy tiên sinh mà. Lai Phúc nghe vậy ha ha cười không ngừng, gật đầu nói, lời này cũng không sai. Tu hành đến một cái nào đó cấp độ sau khi đại, không có nghĩa là nhất định liền cường. Nhân số nhiều ít, tài nguyên nhiều ít, dần dần không được tác dụng mang tính chất quyết định. Có điều Coulson, ngươi cần phải biết, Thường Uy là Thường Uy, trái đất là trái đất. Hắn gặp bảo vệ trái đất, chỉ vì hắn hiện tại còn cần trái đất, sẽ có một ngày không cần. Thường Uy vẫn là Thường Uy, trái đất vẫn là trái đất. Coulson nghe hiểu, cũng biết chỗ dựa sơn cũng đạo lý, gật gật đầu, Lai Phúc tiên sinh nói đúng lắm. Nhân tiện nói, có điều ta tin tưởng, trái đất gặp tự cường. Lai Phúc cười nói, điểm ấy cũng không sai, Thường Uy cũng có ý nghĩ này. Coulson ngẩn ra, tâm tư liên tục chuyển động, nhưng hắn không có hỏi nhiều, lập tức chuyển tới dưới một vấn đề. Hắn chỉ Sky, nói, Lai Phúc tiên sinh, nàng là Sky, S-H-I-E-L-D thành viên mới. Nàng không nghi ngờ chút nào, là một cái con người, nhưng nàng nhưng nắm giữ phi phàm năng lực. Ta muốn hỏi chính là, nhân loại phổ biến nắm giữ loại tiềm chất này sao? Lai Phúc vẫn đục ánh mắt từ Sky trên người đảo qua. Sky không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, chỉ cảm giác mình từ trong đến ngoài, triệt triệt để bại lộ dưới ánh mặt trời như thế. Sau đó Lai Phúc lộ ra một tia bừng tỉnh. Nàng mà, ta ngược lại thật ra nhớ tới Thường Uy từ Asgard sau khi trở lại đã nói một chuyện. Chuyện gì? Coulson cùng Sky cũng không nhịn được lên tinh thần vểnh tai lên lắng nghe. Giải ngân hà bên trong một cái nào đó thế lực cường đại một ít tin tức cùng này có liên quan. Lai Phúc cười híp mắt nhìn Sky nói, nàng là nhân loại, nhưng chỉ là trong nhân loại một phần nhỏ nhất đặc thù trong đám người một thành viên. Thường Uy đem bọn họ xưng là Inhuman. Inhuman bắt nguồn từ với giải ngân hà bên trong mạnh mẽ chủng tộc người Kree. Tựa hồ là người Kree thí nghiệm kết quả. Inhuman, thí nghiệm kết quả. Coulson kinh ngạc, Sky biểu thị khó có thể tiếp thu. Liền nghe Lai Phúc nói, rất lâu trước đi, thật giống là trên trái đất nhân loại mới vừa sinh ra không lâu niên đại. Giải ngân hà hai đại cường quốc, Kree đế quốc cùng Skrull đế quốc phát sinh chiến tranh. Người Kree không biết làm sao tìm được đến trái đất nơi này. Ở chỗ này làm thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả là Inhuman, là căn cứ vào trái đất nhân loại Kree kỹ thuật cải tạo kết quả. Ngoặc kép, binh khí sinh vật, Coulson không khỏi nói, hẳn là cái mục đích này. Lai Phúc cười nói, bất quá bọn hắn không có làm thành. Asgard thành tựu vùng tinh vực này kẻ thống trị, xuất binh đánh đuổi người Kree. Những tin tức này đều là Thường Uy cùng Odin tán gẫu thời điểm cho tới. Lúc đó nhân loại mới vừa sinh ra, nhưng Asgard vào lúc đó đã là uy trấn hà hệ thế lực lớn. Bất quá khi đó Odin tựa hồ còn không sinh ra, không biết là Asgard trước cái nào một đời thần vương, ngược lại cũng rất lợi hại. Khi đó Asgard cũng đã mạnh mẽ như vậy sao? Câu Sần ngay lập tức nghĩ đến chính là Asgard mạnh mẽ. Lai Phúc gật đầu nói. Đương nhiên, Asgard đầu nguồn phi thường cửu viễn. Odin vị này thần vương đã không biết là bao nhiêu đời thần vương. Câu Sần trong lòng thán phục, cũng càng là hiểu rõ. So với Câu Sần, Sky sự chú ý vẫn là ở Inhuman hai chữ này trên. Nàng không nhịn được nói. Ta là người ngoài hành tinh cải tạo kết quả. Không, Lai Phúc cười nói. Nói một cách chính xác. Ngươi siêu năng lực đầu nguồn. Bắt nguồn từ với người Kree cải tạo. Hoặc là nói sớm nhất, Inhuman mới là cải tạo kết quả. Sky tâm trạng hơi bình. Nói như vậy. Inhuman hòa vào người bình thường bên trong. Lai Phúc lắc lắc đầu. Ngươi là một cái ngoại lệ. Thực Inhuman vẫn cứ kết quần mà cư. Trên trái đất bọn họ có một cái khu dân cư. Ở mặt trăng sau lưng cũng có một cái. A, hai người đều lấy làm kinh hãi. Sky là một cái bất ngờ. Câu Sần suy tư nói. Cái kia cha mẹ nàng. Có ít nhất một cái là Inhuman. Lai Phúc cười nói, Sky lúc này, nhưng trong lòng dị thường phức tạp, nàng là một người cô nhi tồn tại. Nhiều năm như vậy, luôn luôn ham muốn tìm tới cha mẹ chính mình. Gia nhẹ S-H-I-E-L-D cũng có nguyên nhân này. Hiện tại lại biết, cha mẹ chính mình, chí ít bên trong một cái, không phải người bình thường. Mùi vị này khó tránh khỏi có chút ngũ vị tạp trần. Lai Phúc tiên sinh, có thể nói cho ta, trên trái đất Inhuman khu dân cư ở nơi nào sao? Sky trong thần sắc ngậm lấy một tia khẩn cầu. Câu Sần cũng biết Sky ý nghĩ, biết Sky vẫn đang tìm cha mẹ. Cũng phụ họa nói, đúng đấy, Lai Phúc tiên sinh, ngài biết, Sky từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, nàng cần phải tìm được cha mẹ nàng. Lai Phúc cười nói, vị trí đại khái, hẳn là ở phương đông, thật giống là dưới núi Côn Lôn đi. Phương đông, dưới núi Côn Lôn, Sky nhớ kỹ hai cái từ này, mà Câu Sần, nhưng nghĩ đến càng nhiều. Trên trái đất dĩ nhiên có như thế một nhánh nắm giữ siêu năng lực bộ tộc. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu, hay là đối với thường uy nhân vật như vậy mà nói. Không quá quan trọng, nhưng đối với S-H-I-E-L-D, nhưng nhất định có ảnh hưởng rất lớn. Hắn không khỏi liếc nhìn Sky, ý niệm trong lòng chuyển động, hỏi tiếp ra một vấn đề cuối cùng, là liên quan với Thor. Hắn nói, Natasha nói cho ta, S-H-I-E-L-D chỉ cần bảo đảm Thor sinh mệnh an toàn đã đủ rồi. Thor thân phận không giống bình thường. Lai Phúc tiên sinh, nếu như hắn đưa ra muốn gặp thường uy tiên sinh, ta có thể dẫn hắn lại đây sao? Lai Phúc trực tiếp gật đầu. Đương nhiên có thể, còn có thể hay không nhìn thấy. Đến xem lúc đó thường uy có thời gian hay không. Giao dịch thành công, vấn đề hỏi xong, Câu Sần liền dẫn Sky rời đi nông trường. Lai Phúc một lần nữa buồn ngủ. Nhưng ánh mắt lại liếc nông trường ở ngoài một cái hướng khác một chút. Ngay ở Câu Sần cùng Sky xe tải pickup lái qua địa phương. Ven đường một chỗ bụi cây từ bên trong. Một cái râu tóc xoắn suýt lôi thôi người đàn ông trung niên mắt nhìn xe đi xa. Sau đó quay đầu lại. Chăm chú nhìn thường thị nông trường một chút. Lại ngẩng đầu nhìn sắc trời. Một lần nữa ẩn núp xuống. Mà lúc này trong xe, Câu Sần chính đang an ủi Sky. Nếu như ta có siêu năng lực, ta nhất định sẽ cảm thấy cao hứng. Câu Sần cười nói, ngươi biết không, ở ta không có tu luyện trước. Ta làm nhiệm vụ thời điểm, mỗi khi vắt hết óc, đặc biệt sợ thất bại. Hiện tại ta phi thường tự tin, bởi vì ta có sức mạnh. Có sức mạnh, có thể lấy bảo vệ mình. Có thể để bảo vệ người khác, cũng có thể bảo vệ trái đất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.